Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 96, 96, bắt gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn về phía trước, Nguyễn Thiên đứng ở cổng gần như trở thành một con chó canh gác. Nhìn thấy hai tiểu gia hỏa chạy tới chạy lui ở cửa, Nguyễn Thiên lập tức tiến lên đón. Này, hai vị tổ tông nhỏ của ta, hai người các con cuối cùng đã trở lại. Các con không trở về, mẹ các con cũng sắp trở về rồi đây. Nguyễn Thiên tiến lên một bước, kéo hai đứa nhỏ lên xuống kiểm tra, lẩm bẩm nói, lần sau ta tuyệt đối sẽ không nói lời nào, sẽ không đồng ý hai cái tiểu lưu manh một mình ra ngoài. Nếu như xảy ra chuyện gì, ta liền chịu không nổi. Manh manh cười cười, ôm lấy đùi Nguyễn Thiên, làm nũng nói, chú Thiên, manh manh biết chú là nhất, lần sau cháu nhất định sẽ không lẻn ra ngoài. Thanh âm kết thúc của manh manh rất dài. Túi khóc nhỏ biết rằng manh manh lại nói dối, lập tức, cái miệng nhỏ nhắn co rút lại, đỏ như máu, cái miệng lớn muốn vồ về phía Nguyễn Thiên, nhưng rất nhanh bị ngăn lại. Này, con đừng đến gần ta. Nguyễn Thiên nhìn thấy chiếc túi nhỏ đang chuẩn bị khóc cảm thấy đau đầu. Tại sao ạ, chú Thiên? Túi khóc nhỏ không phải là cháu của chú sao? Cậu bé vừa nói nước mắt liền trào ra. Nó thật sự khóc không kể thời gian nào. Nguyễn Thiên liếc mắt nhìn bên trên còn có nước mắt trộn với màu son như máu me, oán hận thở dài. Thiếu niên, bộ dạng con như vậy, chú chịu không nổi. Manh manh vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyễn Thiên nói diện mạo của cố Nam Ninh khó coi. Cô bé không khỏi bật cười. Ha ha ha, túi khóc nhỏ, đừng khóc nữa, anh thật xấu. Nghe vậy, cố Nam Ninh càng buồn hơn. Manh manh cười cười, tiến lên kéo túi khóc nhỏ. Được, được, đừng khóc, chúng ta về nhà tẩy đi. Được, được, chúng ta về nhà đi. Nguyễn Thiên xoa đầu đứa nhỏ đang khóc nức nở, sau đó mang theo hai đứa nhỏ trở về nhà. Vừa đi được hai bước, mọi người nghe thấy tiếng hét quen thuộc. Đó là cố Nam Hương. Ngay khi nghe thấy âm thanh, những đứa trẻ đã bỏ chạy. Túi khóc nhỏ vừa rồi còn đang nổi cơn thịnh nộ, không quan tâm đến nước mắt của mình. Nó bừa bãi nắm lấy manh manh, vừa chạy về phía trước vừa nhìn Nguyễn Thiên đang đứng sững sờ. Này, hai người các con đang làm gì vậy? Chạy nhanh, manh manh quay người hét lớn. Nhìn thấy cố Nam Hương dần dần đến gần, không biết vì sao, anh ta cũng bắt đầu chạy. Cố Nam Hương nhìn ba bóng người đang bỏ chạy, khóe miệng giật giật, nhất định là họ đã làm ra chuyện xấu. Nếu cô nhìn không nhầm, thì manh manh đã kéo một chú hề, và chú hề đó có thể là túi khóc nhỏ. Không chút do dự, cô tăng tốc đuổi theo, muốn xem ba người này giở trò gì. Vừa mở cửa liền nhìn thấy Nguyễn Thiên nhe răng trợn trắng đứng ở cửa. Làm gì vậy? Với một nụ cười tiêu chuẩn ngu ngốc, cố Nam Hương không thể không hỏi. À, là thế này, trong bếp hết đồ ăn rồi. Nam Hương, chúng ta đi mua chút đồ ăn đi. Nguyễn Thiên vừa nói vừa đẩy cố Nam Hương đi ra ngoài. Tránh ra, cố Nam Hương vẫn bất động. Ồ, cũng muộn rồi, chúng ta đi mua sắm trước đi. Nguyễn Thiên, nếu em đếm đến ba mà không nhúc nhích, em sẽ kiện với Tú Tú. Một, hai, ba, bé con đáng yêu, đừng trách chú của các con không mạnh mẽ, mà là mẹ các con sẽ kiện chú. Trong phòng khách không thấy ai, đồ đạc được sắp xếp ngăn nắp, rất tốt, căn nhà không bị phá dỡ. Còn hai đứa bé thì sao? Đi toilet. Nguyễn Thiên đứng sau lưng cố Nam Hương thành thật như một đứa bé ngoan, vừa hỏi vừa đáp. Tiểu Manh, cố Nam Ninh, các con còn một phút nữa để đi ra. Trong nhà vệ sinh, hai đứa trẻ không ngừng dùng nước rửa vết son trên mặt, chỉ hy vọng Nguyễn Thiên có thể chặn mẹ thêm nhiều chút. Tuy nhiên, cả hai đều đánh giá cao khả năng của Nguyễn Thiên và độ khó tẩy sạch son phấn trên mặt. Nghe thấy mẹ hét tên và họ, những đứa trẻ nhỏ biết rằng chúng đã xong thật rồi. Nếu không ra ngoài, mẹ sẽ rất tức giận và hậu quả sẽ rất thảm khốc. Cố Nam Hương nhìn ba người xếp hàng trước mặt với vẻ mặt ủ rũ. Cố Nam Hương đang đối mặt với cậu bé cố Nam Ninh mà nói không nói nên lời. Bộ trang phục chú hề ướt sũng dính chặt vào người cậu bé. Mái tóc nổ đỏ còn dính những giọt nước dính trên đầu. Chiếc mũi đỏ ướt sũng vẫn bám chặt trên mũi. Quả bóng đỏ trông thật nực cười. Các con tự nói hay mẹ nên hỏi. Manh Manh lén liếc nhìn mẹ. Thấy vẻ mặt của mẹ rất nghiêm túc nên cô dứt khoát lựa chọn thú nhận. Sau đó, cô bé thành thật giải thích những gì đã làm hôm nay. Nhưng Manh Manh đã thay đổi vấn đề tìm mặt băng bằng tham gia một trò chơi với túi khóc nhỏ. Lén lút, trộm đồ đạc của mẹ. Và định tiêu hủy chứng cứ. Chấm, Manh Manh, hãy nói cho mẹ biết mẹ nên trừng phạt con như thế nào. Cố Nam Hương càng nói, vẻ mặt của cô càng trở nên tức giận. Hai đứa nhỏ dường như cũng cảm giác được Cố Nam Hương rất tức giận. Rụt cổ lại, không dám có động tĩnh lớn. Tuy nhiên, nếu làm sai điều gì đó, nên bị trừng phạt. Cố Nam Hương không từ bỏ hình phạt vì sự sợ hãi của bọn trẻ. Ngay cả Nguyễn Thiên cũng phải làm theo. Cố Nam Hương tức giận rất đáng sợ. Ngày hôm sau trước khi cô ra ngoài, sau khi giải thích đi giải thích lại những điều nên giải thích với mấy đứa trẻ, cô liếc nhìn Manh Manh đang trốn trong góc, cảm thấy khá bất lực. Hai đứa trẻ dần lớn và gầy gò hơn. Nguyễn Thiên gần đây cũng bận rộn. Huống chi cô gần đây còn phải chịu sức ép từ Đại Ma Vương, tựa hồ đã đến thời kỳ mãn kinh. Hễ nhìn thấy cô là mặt tối sầm lại lẩm bẩm. May mắn thay, Tương Uyển sẽ đến sớm. Đây là tin tốt nhất mà cô nhận được gần đây. Cố Nam Hương vừa rời đi, Manh Manh đã nhanh chóng nhảy ra ngoài. Chú Thiên, thật xin lỗi chú. Ngày hôm qua đã khiến chú bị mắng. Cô gái nhỏ dường như có chút tự trách mình. Cúi đầu, nhỏ giọng nói. Nguyễn Thiên nghe xong lời này, cười tâu toét cười ôm cô gái nhỏ vào trong ngực. Cho nên lần sau nếu Manh Manh muốn ra ngoài chơi, nhất định phải nói cho chú biết. Nếu không, mẹ của con nếu bị phát hiện sẽ rất khó chịu. Hôm qua con không thấy à? Lúc con úp mặt vào tường mẹ con đã khóc. Nghe vậy, cô bé càng cảm thấy khó chịu hơn. Cô bé gần như buột miệng nói rằng họ không muốn chơi mà chỉ lo lắng cho Tư Mộ Băng. Vẫn nghẹn ngào, Manh Manh lại nói, con xin lỗi, trách mình, lẽ ra không nên ở trong nhà mặt băng quá lâu. Không sao, chỉ cần con có thể nhớ rõ lần này phát sinh chuyện gì. Nguyễn Thiên nhéo nhéo khuôn mặt mũm mĩm của cô gái nhỏ. Được rồi, đừng làm vẻ mặt bi thương. Đi xem túi khóc nhỏ đã dậy hay chưa. Chú Thúc sẽ nấu bữa sáng cho các con. Đinh dong, Nguyễn Thiên vừa đặt Manh Manh xuống, chuông cửa vang lên. Xuyên qua khe cửa nhìn ra ngoài, trong nháy mắt hai mắt mở lớn. Cách chương.